Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 924, thế giới Pokemon trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên vương. Russell nội tâm, theo chính mình một tiếng khó có thể tin cùng không cam lòng sợ hãi giống. Thời gian dần qua rơi vào thâm hải, khủng hoảng, bất lực. Thậm chí một mảnh hắc ám. Cái này sao có thể? Nhất định là xuất hiện ảo giác. Chịu đựng nhảy disco waylot hàng chí đả kích không nói, bản thân chính mình thể lực cũng ở mệt nhọc dưới tình huống này nhất định là xuất hiện ảo giác. Hoa quốc huấn luyện ra dương ngự khổng lồ Gyarados tại Bắc Mỹ Boston khu thời điểm như cũ vẫn chỉ là đảo quán cấp. Vì cái gì đến Atlantis bí cảnh trong thực lực liền trở thành thiên vương? Lúc này mới qua mấy ngày thời gian. Này, không có khả năng. Russell thần sắc dĩ nhiên xa vào đến không có khống chế ngốc trệ cùng hoảng hốt. Lúc trước tại đây một cái khối lập phương trong thế giới nước, vương ngữ thiên một mực hát âu ở toàn trường, nhưng bây giờ đang nhìn đến dương ngự này một đầu cá ướp muối vương xuất hiện, mà lại nghe được kia Russell chấn kinh nghẹt ngào. Lãnh tĩnh cái chùy a. Đây là vương ngữ thiên có thể tỉnh táo lại sao? Tại Pokemon trên thực lực chính xác phán đoán, Russell tuyệt đối là sẽ không nói sai. Bằng không cũng bạch đương nhiều năm như vậy Bắc Mỹ hệ đắc đạo quán quán chủ. Đây cũng là có nghĩa là... Vương ngữ thiên kinh ngạc địa ngẩng đầu nhìn trước mắt sừng sững tại sâu dưới biển cự ảnh. Cá ướp muối vương mí mắt trên dưới lựa chọn. Nữ huấn luyện gia hắn có thể nhớ rõ a. Ừ, đã khóc. Hơn nữa không phải là bởi vì Pokemon đối chiến thất bại bị đánh khóc, mà là bị hắn cá ướp muối vương ăn năng lượng khối lập phương ăn khóc. Cái này cùng kia nàng nữ huấn luyện gia hiển nhiên không đồng nhất. Vật lấy hiếm là quý đi. A, theo một tiếng vô cùng sắc bén thét lên. Tại đây trong thế giới nước như là hình thành một đạo chấn hồn tiếng thét. Đừng nói là dương ngự cùng Russell, liền ngay cả lúc này điêu gong tiểu bạch cùng cá ướp muối vương, bao gồm kia Waylord cùng Sapido, lúc này ánh mắt tất cả đều ngây ngốc tập trung đến vương ngữ thiên trên người. Khối lập phương nước thế giới lại yên tĩnh, vương ngữ thiên lại một lần nữa dùng không lạnh tĩnh đặc biệt phương thức hát âu ở toàn trường. Dương ngự nội tâm đột nhiên một trận hoảng sợ, quả thật nắm một bà đại thảo, nhờ cậy, đại tỷ a, thét lên lúc trước có thể hay không sớm cho cái nhắc nhở. Đây quả thực giống như là hồn âm rót vào tai a. Này hồn đều nhanh muốn xuất khiếu. Mỗi ngày, thiên vương, vương ngữ thiên chỉ vào cá ướp muối vương phương hướng, trước mắt một hồi địa choáng váng. Tin tức này, đối với vương ngữ thiên mà nói, không chút nào thua kém sấm sét giữa trời quang. Dương ngự khổng lồ Gyarados cá ướp muối vương, thiên vương, đây chẳng phải là liền có nghĩa là dương ngự, dĩ nhiên là thiên vương cấp huấn luyện ra. Vương ngữ thiên trong đầu quanh quẩn một cái đánh tan lấy nàng lý trí tin tức. Dương ngữ, có lẽ là Pokemon liên minh trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên vương cấp huấn luyện ra. Không có lẽ, hắn chính là Pokemon liên minh trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên vương cấp huấn luyện ra. Thiên vương, vương ngữ thiên trong miệng cử chỉ điên rồ giống như thì thào. Cả người thần sắc không nói ánh mắt cùng Russell đồng dạng hãm vào ngốc trệ. Bao gồm trên tinh thần, dường như đều chịu to lớn đả kích. Dương ngữ, niên kỷ còn giống như không có ta đại A. Vương ngữ thiên như nói tuyến con rối giống như dùng ngón tay khua, nhìn xem dương ngữ nội tâm sờn tóc gáy. Lãnh tịnh A, đại tỷ, người lãnh tĩnh đâu này? Không phải là cá ướp muối vương tấn chức chí thiên vương cấp sao? Thiên vương cấp huấn luyện ra. Dương ngự nếu như muốn đương kia đã sớm đương. Từ lúc tháng 3 năm nay trung tuần cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu khai mạc thời điểm, Slowpoke đã thành công tấn thăng đến Thiên Vương cấp. Chỉ bất quá bởi vì Slowpoke Thiên Vương cấp thực lực cực kỳ tính đặc thù. Giống như là đắc đạo cao nhân phản pháp quy chân có thể che giấu bản thân thực lực tiêu chuẩn. Slowpoke trên người như ẩn như hiện khí tức, cũng chỉ là đạo quán cấp mà thôi. Dương Ngự chỉ là vì ngăn ngừa đi đến Bắc Mỹ khu khiến cho không tất yếu phiền toái mà thôi. Trung quy có Thiên Vương cấp huấn luyện gia, danh hiệu huấn luyện gia. Bất luận đến quốc gia nào khu, đều sẽ khiến địa phương cả nước cảnh giới, sợ sẽ chọc cho xảy ra chuyện gì. Đạo quán cấp huấn luyện gia, ước thúc đều có thể nhỏ rất nhiều. Lại mà lại, Dương Ngự đi Bắc Mỹ khu chỉ là đi du lịch, thuận tiện mở ngọt phẩm điếm A làm cho cái Pokemon sân chơi. Thậm chí mang cái lộ thiên rock and roll âm nhạc buổi hòa nhạc A cái gì kia đều là bổ sung, chủ yếu mục đích còn là du lịch. Hiện tại, này cả ướp muối vương là tại Hải Chi Thần Điện bí cảnh bên trong tấn chức Thiên Vương cấp Pokemon. Tiến trước khi đến còn là đạo quán cấp, sau khi đi vào liền biến thành Thiên Vương cấp. Cho dù là thế giới Pokemon Liên Minh, cũng không cách nào từ bên trong tới trách cứ Dương Ngự. Thậm chí còn có cho Dương Ngự đánh 666. Hoa Quốc Pokemon Liên Minh từ trước đến nay đều là hòa bình, hợp tác, chịu trách nhiệm mà lại tận sức tại xây dựng thế giới Pokemon nhân loại cùng Pokemon vận mệnh thể. Cộng đồng đại quốc, tại đây một phương vừa tấn cấp Thiên Vương cấp huấn luyện ra, nên lo lắng cũng không phải là hướng tới thế giới Pokemon hữu ái cùng hòa bình mọi người, mà là những cái kia bụng dạ khó lường người. Ta đến bây giờ đều còn không phải đạo quán cấp huấn luyện gia. Ô ô ô, Dương Ngự ngươi làm sao lại trở thành Thiên Vương cấp huấn luyện gia nha? Vương Ngữ Thiên trong lúc nhất thời tại đây to lớn làm cho người rung động trong tin tức. Thời gian dần qua bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thời gian dần qua bắt đầu hoài nghi mình huấn luyện gia đạo đường. Trong chuyện này to lớn chênh lệch, như không thể vượt qua cái hào rộng, để cho Vương Ngữ Thiên cảm nhận được thật sâu đả kích thời điểm. Không có khống chế mà từ khóe mắt toát ra nước mắt. Dương Ngữ, khác, a, đừng khóc nha, không biết người còn tưởng rằng ta lại khi dễ nữ huấn luyện ra đó. Thực, ta Dương Ngữ cái gì đều không làm, hướng lão thiên gia cam đoan, chính mình thực tay cũng không động vào, cũng không đụng tới qua. Cá ướp muối phương liền đứng sừng sững ở chỗ này, cùng Slowpoke cùng Điêu Gong Tiểu Bạch ở một bên nha. Vương Ngữ Thiên, làm sao lại khóc đâu này? Chẳng lẽ là bởi vì ta Dương Ngự tấn chức Thiên Vương cấp về sau? Quá mức kích động, cảm thấy ta Dương Ngự này sóng thao tác quá xuất sắc. Tại bình bình đạm đạm bên trong trang bước, dẫn đến không chế không nổi tâm tình mình, cuối cùng nước mắt ào ào. Tê, đây cũng quá không có ý tứ a. Thực, không cần phải vì ta rơi nước mắt. Thực, kỳ thật nếu như muốn mất lời sớm mấy tháng vụng trộm một người cầm nước mắt mất là tốt rồi. Dương Ngự đại khái là sẽ không rõ ràng như vậy tâm tính. Tại thế giới Pokemon bên trong, Vương Ngữ Thiên huấn luyện ra tiêu chuẩn cũng là tại bạn cùng lứa tuổi cực hạn. Thậm chí cũng thuộc về cực kỳ ưu tú tuổi trẻ huấn luyện ra. Nếu như Dương Ngự còn là đạo quán cấp huấn luyện ra thời điểm, Vương Ngữ Thiên trong lòng nghĩ, nếu như mình cố gắng nữa một chút, sớm cái khác cấp tinh anh huấn luyện ra bước vào đến đạo quán cấp, có lẽ nội tâm cảm giác sử dụng dễ chịu một chút. Thế nhưng là, hiện tại vấn đề là, Vương Ngữ Thiên mặc dù thế nào nỗ lực, khuyết thiếu còn là thời gian cùng kỳ ngộ, liền cùng Vạn Khải Chu so sánh. Vạn Khải Chu đã là Hoa Quốc, tất cả Pokemon trong đại học ưu tú học sinh tấn chức đạo quán cấp tương đối nhanh huấn luyện ra, nhưng cũng là tại tốt nghiệp một năm về sau. Về phần Ngô Hữu Tiễn, có thể đánh bại Pokemon đạo quán quán chủ Mô Hiếu Tiễn. Đã là Hoa Quốc vị thứ hai tuổi trẻ thiên tài huấn luyện ra. Người cùng thế hệ, thực lực chỉ đứng sau Dương Ngự. Nếu như lại cho Vương Ngữ Thiên một năm thời gian, có lẽ nàng còn có cơ hội vì bước vào đạo quán cấp huấn luyện ra liều mạng một phen. Nhưng hiện tại, Dương Ngự cũng đã trở thành thiên vương cấp huấn luyện ra. Chỉ cần từ nơi này thâm hải bí cảnh ra ngoài, Dương Ngự liền sẽ phải chịu Hoa Quốc Pokemon Liên minh thiên vương cấp huấn luyện ra sắc phong. Đây là thật thiên vương. Có thể không nên quên, tại đây di quốc gia núi Phú Sĩ Thiên Không chi thành bí cảnh đánh một trận. Đạo quán cấp thực lực khổng lồ Gyarados, đối chiến thiên vương cấp Dragonite, thậm chí đem đánh bại kinh khủng chiến tích. Hiện tại, kia một đầu khổng lồ Gyarados, lúc này dĩ nhiên thiên vương, vậy nó thực lực lại có nhiều kinh khủng. Tầm thường thiên vương còn có thể ngăn được hắn sao? Ngươi chính là cái đồ biến thái, siêu cấp đại biến thái. Vương Ngữ Thiên sát lau nước mắt, ánh mắt đỏ bừng, rốt cục tới tại đây thổ lộ bên trong để cho tâm tình mình tốt hơn một chút. Nàng làm sao lại nghĩ không ra cùng với Dương Ngự này cái đồ biến thái một lần đâu này. Thiên vương, đây đã là theo không kịp a. Phương Liên A-Z cũng ở mấy tháng trước đạt được Pokemon Liên minh thiên vương cấp huấn luyện ra chính thức danh. Hiểu, có thể Dương Ngự hiện tại mới bao nhiêu? 21 tuổi thiên vương cấp huấn luyện ra. Tương lai con đường, còn có ai có thể dự liệu? Vô pháp dự liệu, ta rốt cuộc biết Dương Ngự ngươi lúc trước vì cái gì nói muốn đem Bắc Mỹ hệ đắc đạo quán quán chủ. Nhường cho ta đánh, ngươi. Ngươi muốn là cùng Russell đánh. Kia vậy, đó không phải là cùng khi dễ tiểu bằng hữu đồng dạng à? Vương Ngữ Thiên tỉnh táo lại, năng lực phân tích trong nháy mắt phóng đại một đoạn. Russell, ta xinh đẹp và tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.